Nội Mông, hay còn gọi với cái tên đầy đủ là khu tự trị Nội Mông Cổ, được mệnh danh là thiên đường du lịch mới dành cho những tín đồ du lịch muốn khám phá và tìm hiểu một thế giới thiên nhiên thanh bình, một nền văn hóa dân tộc thú vị. Đối với khí hậu mát mẻ vào mùa hè, mùa đông ở đây khí hậu khá khắc nghiệt. Vào mùa đông năm 2011, trong lớp băng tuyết dày đặc tại thị trấn Đại Nhan đã diễn ra một cuộc tìm kiếm tổng lực. Kể từ sau sự cố này, vẻ thanh bình của nơi đây cũng đã dần mất đi, mà thay vào đó là không khí ảm đạm khác thường. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Thủ Thành X. Ngày 18 tháng 12 năm 2011, một cô gái tên Na A Hạc đến nhà tìm em gái là Na Nhật Mã. Na Nhật Mã 26 tuổi, hiện sống một mình trong một căn trọ nhỏ tại làng Đại Hầu, cách trung tâm thị trấn Đại Nhạn, khu tự trị Nội Mông khoảng 20 km. Theo như hẹn trước, hôm nay hai chị em sẽ cùng đi xem qua vài căn trọ. Mã dự định chuyển đến trung tâm thị trấn để tiện hơn cho việc tìm kiếm công việc sau này. Hạc hứa mình sẽ tới lúc 7:30, nhưng do hỏng xe giữa đường nên có lẽ phải trễ hơn nửa tiếng cô mới đến nơi. Khi xảy ra sự cố, Hạc gọi điện thông báo cho em biết, nhưng cô không liên lạc được với bên kia. Cô đoán rằng điện thoại của em gái mình hết pin. Đây cũng là điều không quá xa lạ, bởi vì Mã thường xuyên có thói quen sử dụng điện thoại trong trạng thái cạn pin hoặc có thể sập nguồn rồi mới đi sạc. Nhiều lúc sạc thì cũng chẳng chịu mở nguồn lên. Khoảng 8:15, Na A Hạc cuối cùng cũng đến nơi. Lúc này, cửa trọ đã khóa trái. Cửa sổ ở một bên hông không đóng nên Hạc lại gần để quan sát xung quanh. Nhìn vào trong, cô không thấy chiếc xe máy mà Mã vẫn thường hay đi, đoán rằng em gái không đợi được nên đã đi trước. Cho nên Na A Hạc quay trở về nhà và sẽ gọi lại cho cô sau. Đến 3:00 cùng ngày, Hạc tiếp tục quay số nhưng vẫn không liên lạc được với Mã. 2 tiếng sau cô lại gọi, kết quả y hệt các lần trước. Cảm thấy không an tâm, Hạc quyết định lái xe đến trọ của em gái. Tại đây cô biết được thông tin từ hàng xóm rằng từ hôm qua đến giờ không thấy Mã trở về nhà. Ngoại trừ Hạc thì còn có vài người khác đã tới tìm Mã. Họ cũng nói rằng không thể nào liên lạc được với cô ấy. Hạc chuyển sang gọi cho bố mẹ, đồng thời di chuyển đến nhà một vài người bạn thân của em gái ở gần đây. Nhưng tất cả đều có chung một câu trả lời rằng không biết tung tích của Mã. Sự biến mất không rõ lý do này khiến cho cả gia đình lo lắng, họ quyết định trình báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin trình báo, cảnh sát thị trấn Đại Nhạn đã cử người đến thu thập thêm thông tin. Với sự đồng ý của gia đình, chủ trọ đã dùng chìa khóa dự phòng và mở cửa. Cảnh sát cùng người thân bắt đầu kiểm tra xung quanh. Trong góc phòng có hai bộ quần áo bị lộn trái nằm chồng lên nhau. Cảnh sát tìm thấy một chiếc bàn gỗ nhỏ, ở bên trên chủ yếu là đồ trang điểm. Nhưng tình trạng hiện tại của những vật dụng này không được ngay ngắn cho lắm. Ngoài cây son chưa được đóng nắp thì ở trên bàn còn nhiều vỏ bánh với vụn bánh ở bên trong thu hút rất nhiều kiến. Na A Hạc nói với cảnh sát rằng em gái mình có lối sinh hoạt không ngăn nắp. Vì sống một mình nên hay bày ra nhưng ít khi dọn dẹp. Những cảnh tượng mà mọi người vừa nhìn thấy rất đỗi bình thường. Cũng có thể do vội vã ra ngoài nên cô đã cởi quần áo và vứt đống, đồng thời son môi mà chẳng kịp đậy nắp lại. Cảnh sát lại tiếp tục khám xét xung quanh, trên chiếc túi treo trên móc, tìm thấy một xấp tiền, tổng giá trị đếm được là gần 1.000 tệ, xấp xỉ 3,4 triệu đồng. Ngoài ra, còn có một chiếc lắc tay bằng bạc khá mới, chiếc lắc được cất trong túi thơm nhỏ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ xung quanh, cảnh sát đã xác định căn phòng không có dấu hiệu bị lục lọi, tài sản giá trị vẫn còn nguyên. Không tìm thấy vết máu hay bất cứ dấu vết khả nghi nào, chỉ ra Na Nhật Mã đã xảy ra chuyện bất trắc trong căn phòng này. Vậy liệu rằng cô ấy đã đi đâu và tại sao bỗng dưng lại cắt đứt liên lạc với mọi người? Lực lượng chức năng đã bắt đầu thu thập thông tin về Na Nhật Mã. Na Nhật Mã 26 tuổi, cô là sinh viên mới ra trường được nửa năm nay. Sở dĩ đến 26 tuổi mới tốt nghiệp là vì trong quá trình học đại học thì cô đã bảo lưu để ôn thi lại vào chuyên ngành khác mà mình yêu thích. Mã đang theo đuổi chuyên ngành khách sạn, nhưng đây không phải là điều mà gia đình mong muốn. Chính vì sự đối nghịch này mà giữa cô và bố mẹ thường xuyên xảy ra tranh cãi. Giữa năm 2011, cuối cùng Mã cũng tốt nghiệp. Lúc này, cô lại gặp một trở ngại khác là khó xin được việc làm vì yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp khá khắt khe, và cô thì không đáp ứng đủ tiêu chí. Do ý thức tự lập cao nên Mã thuê trọ ở riêng, một phần không muốn làm phiền bố mẹ, đồng thời tránh những cuộc cãi vã chẳng đáng. Căn trọ của Mã cách nhà bố mẹ khoảng 15 km. Tại đây, cô làm công việc nhân viên phục vụ tại quán cà phê bán thời gian, trong lúc rèn luyện thêm kỹ năng tiếng Anh để bổ trợ cho công việc trong tương lai. Từ địa chỉ quán cà phê nơi Mã làm việc do người chị cung cấp, cảnh sát nhanh chóng tìm đến nơi để hỏi thăm tình hình. Chủ quán nói rằng vào ngày 16 tháng 12, Mã có lịch vào làm ca đêm. Hôm đó, cô ấy xin phép ông chủ được nghỉ 4 ngày để xử lý một số công việc cá nhân. Đến nay, vẫn chưa hết 4 ngày nên ông chủ cũng không để ý đến tung tích của cô. Na Nhật Mã, mặc dù học chuyên ngành khách sạn, tuy nhiên cô lại rất kiệm lời, thường khi có ai hỏi thì mới nói, ít khi bắt chuyện trước. Trong thời gian học đại học, Mã quen biết một người bạn trai nhưng chia tay đã lâu vì đối phương sang nước ngoài du học. Do tính cách khép kín, ít chia sẻ nên mọi người không rõ là cô gặp vấn đề hay bất cứ khó khăn gì hay không. Để nhanh chóng tìm ra tung tích của Mã, cảnh sát vẫn tiếp tục phân tích các mối quan hệ xã hội của cô. Lúc này, tại căn nhà trọ của Mã, người chị gái Na A Hạc báo với cảnh sát rằng mình vừa tìm thấy một tờ giấy hẹn khám răng ở trong túi áo khoác của Mã treo trên móc. Thông tin ở trên đó ghi rõ về thời gian cuộc hẹn là vào 4 giờ chiều ngày 17 tháng 12, địa chỉ là phòng khám răng Tân Hải, nằm trên đường Cao Duyệt, trung tâm thị trấn Đại Nhạn. Đội điều tra nhanh chóng di chuyển tới địa điểm nói trên. Sau khi kiểm tra camera an ninh tại đây, phát hiện ra Mã có đến thăm khám. Cô tới nơi là vào khoảng 16 giờ 10 phút rồi rời đi lúc gần 17 giờ. Camera cũng ghi lại hình ảnh về cung đường di chuyển của Mã khi cô bước ra ngoài. Theo đó, Mã băng qua đường và điểm đến tiếp theo của cô là một nhà tắm công cộng ngay đối diện. Hình ảnh cuối cùng của cô ở trên camera giám sát là vào 18 giờ chiều cùng ngày. Lúc này trời cũng đã bắt đầu sập tối, Mã cầm theo túi xách nhỏ, rẽ trái, cô đi bộ một đoạn, khoảng cách xa dần và cuối cùng là biến mất trong video giám sát. Đội điều tra bắt đầu mở rộng, dò xét dọc đường. Đa số các hộ dân ở đây là người nhập cư từ địa phương khác tới làm ăn, chủ yếu sống trong các dãy trọ, căn nhà cho thuê nên hầu hết không trang bị camera an ninh. Chị gái A Hạc xác nhận khu vực này tương đối xa lạ với gia đình mình, không có bất cứ người quen hay họ hàng nào ở đây. Vẫn dọc theo đoạn đường nói trên, nhưng mở rộng phạm vi tìm kiếm xa hơn. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy hình ảnh nào của Na Nhật Mã nữa. Tình huống này, đội điều tra suy đoán có khả năng cao sau khi đi bộ một đoạn thì Mã lên chiếc ô tô nào đó, mà phương tiện này có thể bao gồm taxi hoặc ô tô thuộc sở hữu cá nhân. Đội điều tra bắt đầu đi theo từng phương án một. Đoạn đường này có rất nhiều phương tiện qua lại. Vào thời điểm tan tầm, lượng người và xe đổ ra khá đông nên chắc chắn việc phát hiện manh mối sẽ gặp khó khăn nhất định. Trong lúc vẫn đang tiếp tục truy tìm dấu vết theo hướng trên thì cảnh sát nhận được một thông tin hữu ích từ hàng xóm của Na Nhật Mã. Người hàng xóm cho biết, sáng ngày hôm nay, ngoại trừ chị gái đến tìm Mã thì còn hai người khác tới gõ cửa nhà cô ấy, bao gồm một nam và một nữ. Hai người này đến cách nhau tầm 5 phút. Nhưng theo như cuộc trò chuyện thì có vẻ họ không hề quen biết nhau. Người đàn ông cao lớn khoảng tầm 30 tuổi. Trước đây, bà Hạ hàng xóm từng thấy anh ta lái một chiếc ô tô đậu trước ngõ và đợi Mã ra. Đôi khi, Mã cũng dẫn đối phương vào trong nhà. Người đàn ông này ở lại chơi một hồi lâu rồi mới rời đi. Quan sát biểu hiện cùng với cử chỉ thân mật, họ đoán rằng hai người họ dường như đang yêu nhau. Na Nhật Mã hướng nội, cô không muốn mọi người xen quá nhiều về cuộc sống riêng tư, cho nên tình cảm cũng không ngoại lệ. Bố mẹ và chị gái khẳng định họ không hề biết người đàn ông mà hàng xóm nhắc đến là ai. Vì đối tượng này lái xe ô tô nên cảnh sát đặt ra nghi vấn có phải Na Nhật Mã đã lên xe của anh ta và liệu anh ta có liên quan đến sự biến mất của Mã hay không. Cảnh sát ngay lập tức truy tìm tung tích của người đàn ông bí ẩn này. Đội điều tra phối hợp với các kỹ thuật viên bộ phận viễn thông, họ nhanh chóng lấy được danh sách những liên hệ gần đây của Na Nhật Mã. Cuộc gọi cuối cùng ở trong điện thoại của Mã là cuộc gọi đến, thời lượng chỉ 5 giây, nó được thực hiện vào lúc 18 giờ 5 phút. Cảnh sát nhận ra điều bất thường vì với 5 giây thì có thể truyền đạt được thông tin gì. Theo như thông tin đăng ký, chủ thuê bao này là một cô gái tên Đông Khai Triều, 24 tuổi, địa chỉ thường trú là ở thị trấn Đại Nham. Đây không phải lần đầu tiên Triều liên hệ với Mã mà họ rất thường xuyên gọi cho nhau, cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu. đội điều tra ngay lập tức liên hệ cho Đông Khai Triều. Triều trả lời rằng mình là bạn thân hồi đại học với Mã. Ngày 17 tháng 12, khi biết Mã đang ở trung tâm thị trấn, cô hẹn bạn ra quán cà phê trò chuyện. Mã nói mình đang ở trong nhà tắm công cộng và đồng ý cuộc gặp mặt. Khoảng 18 giờ 5 phút, Triều gọi lại để hỏi xem Mã đã gần xong chưa. Tuy nhiên, ở đầu dây bên kia vừa kết nối thì cô nghe được tiếng ú ớ giống như tiếng kêu cứu, rồi vội dập máy. Triều gọi lại thêm vài lần, ban đầu còn đổ chuông, sau đó thì mất tín hiệu. Triều cảm giác bất an nhưng không biết phải xử trí thế nào, bộp chộp suốt đêm. Ngày hôm sau, sắp xếp công việc tại chỗ làm, cô lái xe đến trọ của bạn ở làng Đại Hầu để tìm hiểu tình hình. Khi đến nơi, thông qua hàng xóm, Triều biết được tối qua Mã không về nhà. Khoảng 5 phút sau khi cô đến, thì có một người đàn ông bước tới. Người này tự xưng là Thiệu Quang Hiệp, bạn trai của Mã. Trong những cuộc trò chuyện trước đó, Mã từng đề cập rằng đang trong mối quan hệ yêu đương với một đối tượng lớn tuổi hơn mình. Cô nhớ không nhầm, hình như anh ta tên là Hiệp. Lúc này, phương tiện di chuyển của Hiệp chính là chiếc xe máy mà Mã thường hay đi. Đây là một chi tiết rất bất thường. Mã cũng từng đề cập anh này đi xe ô tô, nhưng nó không phải thuộc sở hữu cá nhân mà chỉ là chạy thuê cho người khác. Thời gian gần đây, Mã hay mượn tiền Triều, nói là để hỗ trợ cho bạn trai đầu tư kinh doanh. Bí mật điều tra thông tin về người đàn ông có tên Thiệu Quang Hiệp, cảnh sát phát hiện anh ta rất lười lao động, thay vào đó thường xuyên ngồi lì ở các tiệm cà phê internet hoặc là các tiệm mặt trược. Đặc biệt là nổi danh tại địa phương về hành vi lừa tình các cô gái, chủ yếu là để moi tiền từ họ. Sau khi nắm được trong tay thông tin trên, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Thiệu Quang Hiệp. Đối mặt với các cảnh sát, Hiệp xác nhận mình chính là bạn trai của Mã. Anh ta cũng đang rối rít tìm kiếm tung tích của cô. Không hiểu vì sao mà điện thoại chẳng thể liên lạc, trong khi cửa nhà luôn trong tình trạng khóa trái. Sáng nay, Hiệp tìm tới nhà để lấy số tiền nhờ Mã xoay sở để giúp làm ăn thì tình cờ gặp bạn của Mã, cô Đông Khai Triều. Giải thích về chiếc xe máy mà mình đang đi, Thiệp khẳng định là do bạn gái đưa cho mình mang bán để lấy tiền kinh doanh. Tuy nhiên chưa đạt được mức giá ưng ý nên anh ta chưa chịu bán. Tiến hành khám xét căn nhà của Hiệp và rộng ra sân vườn xung quanh, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu bất thường như vết máu hay dấu vết đất bị đào xới. Thiệu Quang Hiệp nói rằng hôm qua trong lúc chạy xe cảm thấy hơi mệt nên về nhà vào buổi trưa nghỉ ngơi, mãi đến tận sáng hôm sau và không hề gặp Na Nhật Mã. Hiệp sống một mình tại căn nhà nhỏ, anh ta ít giao du với hàng xóm. Vì danh tiếng không tốt nên chẳng mấy ai để ý anh ta ở đâu và làm gì. Căn cứ vào thông tin về cuộc gọi bất thường mà Đông Khai Triều chia sẻ, cảnh sát nghi ngờ khả năng cao Na Nhật Mã đã gặp phải sự cố nào đó, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm mà không hề phát hiện ra bất cứ manh mối nào. Về đối tượng Thiệu Quang Hiệp kia, anh ta đang được liệt vào danh sách đối tượng tình nghi, nhưng không có căn cứ để buộc tội bởi vì hiện tại tung tích của Na Nhật Mã vẫn còn là một ẩn số. Đội điều tra đã quyết định bí mật theo dõi hành vi của đối tượng Thiệu Quang Hiệp với hy vọng phát hiện manh mối mới. 3 ngày sau sự biến mất bí ẩn của Na Nhật Mã, ngày 20 tháng 12, cảnh sát địa phương tiếp tục ghi nhận thêm báo án. Lần này lại là một vụ mất tích, nạn nhân là nữ giới. Người đàn ông tên Trương Phú Lưu nói rằng không thể liên lạc với vợ mình Thạch Tiểu Lệ, 50 tuổi, từ hôm qua đến giờ. Lưu kể, ngày hôm qua mình đi làm như thường lệ, khi về nhà khoảng 17:30 và phát hiện cửa nhà đã khóa trái, đồng thời không thấy vợ đâu. Đồ đạc ở trong căn nhà khá ngay ngắn và không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Thạch Tiểu Lệ thường có thói quen mang giỏ sách đi chợ chiều, cho nên ông Lưu đã đến các khu vực chợ nhưng các tiểu thương nói không nhìn thấy bà. Hai vợ chồng sống ở đây chỉ quen biết chòm xóm xung quanh, người thân đều ở xa. Thạch Tiểu Lệ chưa từng rời khỏi địa phương mà không hỏi ý kiến của chồng. Sự việc kỳ lạ này khiến cho Trương Phú Lưu nghi ngờ rằng vợ mình đã bị đối tượng nào đó bắt cóc với mục đích xấu. Lực lượng chức năng không cho rằng đây là một vụ bắt cóc tống tiền vì từ hôm qua đến giờ gia đình không hề nhận được bất cứ cuộc gọi đe dọa nào. Thạch Tiểu Lệ tính tình hiền lành và khiêm nhường, hai vợ chồng không nợ nần gì ai, ngược lại rất được lòng mọi người xung quanh. Sau khi loại trừ từng phương án một, cảnh sát nghi ngờ bà Lệ đã bị kẻ xấu hãm hại, có thể là để tấn công tình dục hoặc là cướp của. Trương Phú Lưu cũng xác nhận khi đi ra ngoài, vợ mình luôn mang theo ví tiền và chiếc điện thoại thông minh mà con gái mua tặng. Hiện tại, điện thoại mất kết nối, vậy khả năng cao tính mạng của bà cũng đang bị đe dọa. Đây là một vụ giết người vứt xác, đội điều tra đã triển khai lực lượng tìm kiếm dọc đường, chủ yếu tập trung vào các khu vực bụi rậm, kênh nước, nơi vắng vẻ người qua lại. Sau một ngày tìm kiếm, kết quả vẫn không tìm thấy gì. Lúc này, khi liên kết với vụ án mất tích bí ẩn của cô gái 26 tuổi Na Nhật Mã, cảnh sát bắt đầu cảm thấy bối rối. Họ nghi ngờ rằng có mối liên hệ nào đó giữa hai vụ án này. Công tác tìm kiếm vẫn đang gấp rút triển khai thì hôm sau, ngày 21 tháng 12, lại tiếp tục là trường hợp phụ nữ mất tích. Lần này là bà Mã Thục Mai, 49 tuổi. Mã Thục Mai nói với gia đình là sẽ đến nhà một người bạn chơi vào buổi chiều ngày 20. Đoạn đường không quá xa, nhưng mãi mà người bạn không thấy Mai tới, điện thoại ngắt kết nối sau vài tiếng đổ chuông. Mã Thục Mai sống Hòa Đồng, bà là người ăn chay trường lâu năm, ăn nói nhỏ nhẹ và được người khác yêu quý, khó có chuyện ai đó lên kế hoạch trả thù. Chỉ trong vài ngày, nhưng tại thị trấn Đại Nhạn lại ghi nhận đến 3 trường hợp tương tự. Họ không có mối liên hệ gì với nhau, 3 người phụ nữ lần lượt biến mất, họ mất tích hay bị sát hại, sự thật là gì? Thông tin nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi. Bằng cách truyền miệng, nó trở thành tam sao thất bản. Mỗi người lại chế thêm một ít sự tưởng tượng của mình vào, khiến cho sự việc trở nên ma mị. Cảnh sát Đại Nhạn đã mở nhiều cuộc họp, tiến hành phân tích so sánh các trường hợp. Họ nghi ngờ rằng đây là loạt vụ án do cùng một nghi phạm thực hiện. Động cơ có thể là cướp tài sản hoặc tấn công tình dục. Tại Nội Mông, vốn chỉ có khoảng 70.000 dân và an ninh trước giờ tương đối tốt. Sự việc trên nổ ra khiến dư luận hoang mang, đặc biệt là các cô gái trẻ bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của chính mình. Sau đó, thậm chí còn có tin đồn rằng thị trấn này xuất hiện một băng nhóm tội phạm. Chúng chuyên tìm kiếm phụ nữ mặc áo khoác lông chồn, bắt cóc họ đến vùng ngoại ô để cướp và sát hại một cách dã man rồi vứt xác. Cảnh sát ngay lập tức dập tắt tin đồn này để trấn an người dân, đồng thời cũng là cởi bỏ bớt áp lực. Mặc dù nhiều thông tin đưa ra nhằm mục đích ổn định tinh thần, nhưng mọi người vẫn chưa thực sự yên tâm. Phụ nữ địa phương hạn chế ra ngoài một mình, nhất là vào buổi tối, vì tin rằng bọn tội phạm sẽ ngày càng manh động hơn vào khung thời gian này. Những tin đồn ngày càng nhiều, vô tình lại tăng gấp đôi áp lực cho lực lượng chức năng. Họ có nhiệm vụ phải giải quyết vụ án trong thời gian ngắn nhất để xua tan bầu không khí ảm đạm bao trùm thị trấn. Tuy nhiên, việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Mọi thứ rất mập mờ, đó là vụ án 30. Không có hiện trường vụ án, không có bằng chứng liên quan và cũng không có thi thể. Đối mặt với những vụ án không có manh mối này, cảnh sát chỉ có thể đưa ra một suy đoán trong đầu. Trường hợp xấu nhất là 3 phụ nữ này đã thiệt mạng. Điều này đồng nghĩa với việc tính chất vụ án sẽ được thay đổi từ mất tích trở thành giết người. Lúc này, Triệu Bá Mẫn, Cục trưởng Cục Cảnh sát, bày tỏ suy đoán rằng 3 người phụ nữ mất tích rất có thể đã bị sát hại. Tuyên bố này đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi giữa các nhà điều tra. Một trong những cảnh sát trẻ cho rằng sát hại cả 3 người trong vòng vài ngày là điều khó tưởng tượng nổi. Nếu là sự thật thì kẻ sát nhân thực sự quá tàn ác. Nhiều ý kiến được đưa ra khiến cho cuộc thảo luận trở nên sôi nổi. Nhưng mặc dù gặp khó khăn cỡ nào đi chăng nữa thì họ cũng quyết tâm không bỏ cuộc. Vẫn có quan điểm cho rằng một khi chưa tìm thấy xác thì còn hy vọng. Biết đâu tội phạm chỉ là đang giam cầm nạn nhân với mục đích thỏa mãn thú tính đồ trụy. Các nhà điều tra tin rằng nếu giả thuyết 3 người phụ nữ bị sát hại là đúng thì khả năng cao trong thời gian tới sẽ tiếp tục xảy ra ít nhất một trường hợp khác. Nếu như không phát hiện được kịp thời thì hậu quả mang lại là rất lớn. Dư luận tiêu cực trong xã hội sẽ nhanh chóng lan rộng và có tác động mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần hiện tại. Các nhà điều tra bắt đầu liệt kê tất cả những địa điểm có thể làm nơi giấu thi thể của 3 người phụ nữ. Nếu hung thủ lần lượt giết người, hắn ta nhất định sẽ tìm được địa điểm vứt xác lý tưởng. Căn cứ vào điều kiện địa lý đặc biệt của thị trấn Đại Nhạn, các điều tra viên suy đoán hung thủ chỉ có thể lựa chọn 2 điểm. Một trong số đó là con sông duy nhất ở ngoại ô thị trấn, con sông này có tên là Đại Yến. Vào mùa đông, sông Đại Yến đóng băng thành một lớp dày, rất có thể nghi phạm sẽ đục lỗ lớn trên băng rồi ném xác xuống đó. Sau khi quan điểm được đưa ra, các nhà điều tra lập tức di chuyển đến con sông. Do tuyết rơi dày đặc ở Nội Mông trong nhiều ngày qua, trên mặt sông đã bao phủ một lớp băng tuyết. Lúc này, các nhà điều tra đã tiến hành khảo sát cẩn thận ở trên bề mặt sông băng và tại hiện trường mặt băng không có dấu vết đập vỡ, cũng không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy đã có một quá trình vận chuyển thi thể qua đây. Sau khi dò xét kỹ lưỡng nhưng vẫn không thu được manh mối hữu ích nào, suy đoán thi thể bị giấu dưới đáy sông đã hoàn toàn bị loại trừ. Sau khi loại trừ phương án đầu tiên, các cảnh sát chuyển sang phương án thứ hai, đó là một ngôi làng vắng vẻ ở ngoại ô thị trấn Đại Nhạn. Vì điều kiện địa chất tốt nên ngôi làng này trước đây chỉ khoảng 1.000 gia đình sinh sống. Nhưng sau đó, do việc khai thác than liên tục ở địa phương, mặt đất ở trong làng bắt đầu bị ảnh hưởng. Các hoạt động đào bới quá sâu khiến cho nhiều ngôi nhà bị sập. Không muốn nguy hiểm đến tính mạng, dân làng đã lần lượt chuyển đi. Ngôi làng nhanh chóng bị bỏ hoang và trở thành vùng đất không người ở. Cục trưởng Cục Cảnh sát Triệu Bá Mẫn dẫn đầu một nhóm điều tra viên tìm kiếm ở trong khu vực được chỉ định. Khi nhiều giờ trôi qua nhưng vẫn không phát hiện được gì, các nhà điều tra bắt đầu tự hỏi trong lòng. Họ nghi ngờ giả thuyết đặt ra trước giờ đã sai. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang tuyệt vọng thì công việc tìm kiếm cuối cùng cũng mở ra một bước ngoặt mới. Trong một ngôi nhà nhỏ bằng đất nện, các thành viên trong đội điều tra đã tìm thấy một vị trí bị che lấp bởi những viên gạch màu đen. Điểm đặc biệt là những viên gạch này không lành lặn và trông khá cũ, giống như đồ bỏ đi. Đội điều tra có dự cảm không lành, họ nhanh chóng dỡ từng viên gạch lên. Quả nhiên lộ ra một hố sâu ở bên dưới. Cuối cùng trong ánh sáng lập lờ của đèn pin, họ phát hiện ra một chiếc túi dệt. Tiến hành nâng chiếc túi dệt lên, xác nhận nó dài 90cm và rộng 70cm. Chiếc túi dệt lớn ở bên trong là vật thể có hình dạng đáng nghi. Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà nhỏ khác ở bên cạnh, nhóm điều tra cũng tìm được một chiếc túi dệt khác cùng mẫu mã. Sau khi các miệng túi được mở ra, ở bên trong là hai thi thể nữ cứng đơ. Cảnh sát đã nhanh chóng liên lạc với người nhà của ba phụ nữ mất tích và nhanh chóng xác nhận nạn nhân là Mã Thục Mai và Thạch Tiểu Lệ. Hai thi thể được đưa về đồn, bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm chuyên sâu. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, thủ đoạn gây án của hung thủ rất tàn ác. Người này đã dùng dây xiết cổ hai nạn nhân dẫn đến tình trạng ngạt cơ học. Hiện tại, một câu hỏi khác lại nảy sinh ở trong đầu các cảnh sát viên. Tại sao nơi đó chỉ tìm thấy có hai thi thể, vậy còn thi thể của Na Nhật Mã đang ở đâu? Công việc tìm kiếm vẫn được tiếp tục, đồng thời cảnh sát cũng bắt đầu những hướng điều tra khác. Hai nạn nhân Mã Thục Mai và Thạch Tiểu Lệ đều xuất phát từ những gia đình rất bình thường, tuy nhiên vẫn sở hữu một số nữ trang có giá trị trên người. Hiện tại số trang sức không còn nữa, vậy rất có thể nó đã bị lấy đi. Chắc chắn thủ phạm sẽ bán trang sức để đổi lấy tiền. Từ suy luận này, cảnh sát bắt đầu giám sát các cửa hàng trang sức vàng bạc trong thị trấn. Họ dùng những bức ảnh của hai nạn nhân khi đang đeo trang sức để có thể dễ dàng đối chiếu. Sau 2 ngày mở rộng điều tra, cảnh sát cuối cùng đã phát hiện ra món trang sức ở trên người nạn nhân Mã Thục Mai và Thạch Tiểu Lệ đeo tại một cửa hàng chế tác trang sức vàng bạc ở Yakeshi. Lúc này, cảnh sát cũng cho nhân viên cửa hàng xem hình ảnh của nghi phạm trước đó, tức là người bạn trai của Na Nhật Mã, anh Thiệu Quang Hiệp. Tuy nhiên, nhân viên lắc đầu xác nhận không phải. Nhân viên của cửa hàng mô tả về người đàn ông đã đến bán chúng. Rất nhanh chóng, bức phác thảo về nghi phạm đã được đưa ra. Nghi phạm có gương mặt nhỏ, đầu hói, miệng hơi hô, chân mày hai bên không đều và rất mờ nhạt. Sở dĩ, người nhân viên nhớ rõ gương mặt của đối tượng này như vậy là vì khi đó anh ta cứ nhòm ngó xung quanh, biểu hiện thập thò giống như là tên ăn trộm. Sau khi bức phác họa được công bố, cảnh sát ghi nhận rất nhiều cuộc gọi từ người dân, đa số đều khẳng định nghi phạm rất giống một người đàn ông tên Vương Húc Đông, 36 tuổi, sống tại khu vực Đông Thành. Các thông tin về nghi phạm nhanh chóng được thu thập. Vương Húc Đông từng bị kết án tù vì tội trộm cướp tài sản vào năm 1998, mãi đến tháng 1 năm 2011 mới được ra tù. Vương Húc Đông, người đã đi tù hơn 10 năm tách biệt với xã hội, do từng có tiền án nên vẫn không thể tìm được một công việc phù hợp. Chính vì vậy, suốt ngày lông bông ngoài đường. Một người lo cái ăn hàng ngày chưa xong, bỗng dưng sở hữu trang sức và đem bán thì quả thật là rất đáng nghi. Nếu như không phải anh ta ăn trộm, thì số trang sức này từ đâu mà có? Bí mật điều tra, cảnh sát biết được thông tin từ người thân của Đông rằng anh ta không ở nhà dạo gần đây và họ không rõ anh ta đã đi đâu. Như vậy thì Đông hoàn toàn có thời gian gây án. Sau khi Vương Húc Đông bị bắt, cảnh sát đưa anh ta về phòng thẩm vấn. Tại đây, Vương Húc Đông cư xử rất bình tĩnh. Khi đối mặt với những cáo buộc giết người, anh ta thẳng thừng phủ nhận, nói rằng sự việc không có liên quan. Nghi phạm mãi không chịu nhận tội, cảnh sát không thể làm gì khác bởi vì bằng chứng thông qua lời khai của nhân viên cửa hàng trang sức là chưa đủ. Đội điều tra xin lệnh khám xét và bắt đầu khám xét nơi ở của Vương Húc Đông. Tại đây, họ phát hiện ra một chiếc điện thoại di động trên bàn trong phòng ngủ. Chiếc điện thoại di động này được người nhà xác nhận là của Mã Thục Mai. Đồng thời, cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc áo khoác lông thỏ, ở bên trong túi áo khoác là một sợi dây thép tự chế dài 30cm. Hai nạn nhân bị siết cổ đến ngạt thở, rất có thể đây chính là hung khí gây án. Cảnh sát lần lượt đặt những chứng cứ quan trọng này trước mặt Vương Húc Đông. Vương Húc Đông biết mình không còn đường chối cãi nữa nên cuối cùng đã giải thích quá trình phạm tội. Vương Húc Đông kể, sau khi được thả tự do, hắn ta muốn hoàn lương nhưng thực tế thì luôn khác xa với tưởng tượng. Vì mang tính xấu cho nên đi đến đâu cũng bị từ chối, còn bị phỉ báng thậm tệ. Gia đình có sở hữu một chiếc ô tô sedan cũ, Đông quyết định lái nó để tìm khách hàng dạo. Lúc đầu, Đông vẫn làm ăn lương thiện, nhưng thời gian trôi qua, cảm thấy nghề tài xế xe dù quá vất vả. Người dân đa số chọn cách đi taxi vì nó rẻ và độ an toàn cao hơn. Những bức bối ở trong lòng dâng cao khiến cho Đông sinh ra ác niệm. Hắn quyết định dùng chiếc ô tô làm công cụ hỗ trợ quá trình phạm tội. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra sơ hở ở trong lời khai của Vương Húc Đông. Bởi vì họ tìm thấy thi thể của hai nạn nhân ở một ngôi làng cách rất xa khu dân cư. Nếu như một mình Vương Húc Đông phạm tội thì hoàn toàn không thuyết phục. Cảnh sát kết luận rằng Đông chắc chắn phải có một đồng phạm khác hỗ trợ. Sau khi vặn hỏi, Đông không giấu giếm nữa mà nhanh chóng thú nhận thủ phạm chính của hai vụ giết người là một người đàn ông tên Từ Trường Bảo. Đông khai nhận rằng, trong các lần ra tay, Từ Trường Bảo ngồi ở ghế sau là người trực tiếp dùng dây siết cổ nạn nhân. Dựa trên thông tin do Đông cung cấp, Từ Trường Bảo đã được tìm thấy. Nhưng trong quá trình cảnh sát thẩm vấn, Bảo vừa khóc vừa nói rằng anh ta không làm điều gì sai quấy, khẳng định mình thật sự bị oan. Bảo kể, mình và Đông là bạn thân từ khi còn nhỏ. Thời gian Đông trong tù, anh ta thường xuyên đến thăm. Mặc kệ cho mọi người xung quanh luôn chế giễu quá khứ tội lỗi của Đông, nhưng Bảo thì không. Khi đi trên đường, nhìn thấy thông báo tuyển dụng thì lập tức nói cho Đông đến để xin việc. Thường xuyên rủ anh ta đi nhậu và không cần góp mồi hay góp rượu. Khoảng 2 tuần trước, Vương Húc Đông đã chủ động liên lạc với Bảo, nói định dùng ô tô sedan làm phương tiện di chuyển để thực hiện các vụ cướp, đồng thời muốn Bảo hợp tác cùng mình. Từ Trường Bảo vì tính rụt rè, hơn nữa đây là hành động phạm pháp nên không đồng ý. Hôm sau, Đông lại tới rủ Bảo nhập bọn. Hắn thậm chí còn đưa cho Bảo 2.000 tệ để lôi kéo. Bảo cho rằng đây là tiền Đông ăn cắp nên không nhận. Bảo không ngờ rằng người mà mình xem như là tri kỷ lại đột nhiên đẩy mình vào chỗ chết. Cảnh sát lại tiếp tục thẩm vấn Đông một lần nữa. Lần này Đông đổi lời khai, nói rằng mình quả thật đã đổ oan cho Bảo. Đồng phạm của hắn ta là người đàn ông tên Triệu Thục Tuyền. Dựa trên những manh mối và địa chỉ do Vương Húc Đông cung cấp, cảnh sát đã bắt giữ Triệu Thục Tuyền khi còn đang say giấc. Triệu Thục Tuyền có lý lịch tốt, hoàn cảnh cũng không bần túng. Tuy nhiên, hắn ta vì lỡ hứa là sẽ cho người yêu tiền mua xe máy nên quyết định làm liều. Bằng cách nào cũng được, chỉ mong người yêu cảm thấy hạnh phúc. Tuyền thừa nhận rằng mình và Đông đã cùng nhau thực hiện các vụ cướp và giết người. Tổng cộng họ đã sát hại 3 nạn nhân. Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2021, chúng bắt gặp cô gái tên Na Nhật Mã đi bộ trên đường. Thấy đối tượng đi một mình nên liền đi xe ngay sát và chủ động trèo kéo. Na Nhật Mã nói thật may vì cô đã đứng rất lâu nhưng không thấy chiếc taxi nào. Chính vì vậy, sau lời mời gọi, cô liền lên xe. Sau khi Mã an tọa, Đông lái xe đến một khu vực hẻo lánh rồi ra hiệu cho Tuyền đang phục kích ở ghế sau. Mã chưa kịp phản ứng thì Tuyền liền dùng dây thép tự chế siết chặt cổ cô, nạn nhân dãy giụa đau đớn rồi hoàn toàn bất tỉnh. Đông và Tuyền cũng dùng thủ đoạn tương tự để lừa Mã Thục Mai và Thạch Tử Lệ. Để che giấu tội ác, cả hai đã đến ngôi làng hoang vắng, đào hố để chôn xác các nạn nhân. Ngày 23 tháng 12 năm 2011, dưới sự hướng dẫn của những kẻ sát nhân, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy được thi thể của Na Nhật Mã ở một giếng sâu. Thi thể đựng ở trong chiếc túi dệt và bốc mùi khó chịu. Vụ án gây hoang mang trong thị trấn cuối cùng đã được giải quyết. Cảnh sát địa phương khi trả lời các phóng viên, họ tuyên bố rằng không có vụ án nào là không thể giải quyết, chỉ có những hành động tàn ác là không thể duy trì được lâu. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2012, Tòa án Nhân dân Trung cấp Hulunbuir đã ra phán quyết sơ thẩm rằng Vương Húc Đông và Triệu Thục Tuyền phạm tội cướp của và cố ý giết người, bản án được đưa ra là tử hình. Kẻ sát nhân phải nhận hình phạt xứng đáng, thị trấn Đại Nhạn cuối cùng cũng đã trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên sau sự việc thì sự bình yên vốn có cũng đã dần mất đi. Vụ án ngày hôm nay và nhiều vụ án khác, những đối tượng từng có tiền án tiền sự, có một số ít thể hiện thiện chí hoàn lương với độ quyết tâm cao, nhưng số đông thì đi theo hướng ngược lại. Những đối tượng như Vương Húc Đông chủ yếu là do không vượt qua được những thử thách bản thân dẫn đến sai lầm, nối tiếp sai lầm. Còn lý do phạm tội của Triệu Thục Tuyền lại càng khó đỡ, hắn ta vì muốn bạn gái vui vẻ, nhưng ai biết được rằng sau khi tội ác bị bại lộ thì phản ứng của cô sẽ như thế nào. Câu chuyện của Triệu Thục Tuyền là một ví dụ của lối suy nghĩ thiển cận, mù quáng trong tình yêu. Trường hợp này giống như cách nói trend hiện tại, người ta sẽ gọi Tuyền là quá có hiếu với gái. Trong vụ án ngày hôm nay, Từ Trường Bảo chính là điển hình cho câu nói nằm im cũng trúng đạn. Từ chỗ bạn bè mà anh ta xem là chiến hữu, bỗng chốc cho anh ta một vố khá đau. Tuy nhiên cũng rất may mắn là Bảo đã được minh oan, nhưng có lẽ sau sự việc này, Bảo sẽ không dám đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều. Các bạn nghĩ thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.